Xích Tâm Tuần Thiên, chương 35, ngươi chẳng qua là quá nhàm chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách quan tại những thứ kia danh dương tại đại quốc danh trong thành tam phần hương khí lâu, mở tại phong lâm thành chỗ này phân lâu đại khái không đáng giá nhắc tới nhưng chỉ cần gặp qua Diệu Ngọc người cũng sẽ không nói như vậy. Phương gia bây giờ người chủ sự một trong Phương Trạch Hậu, cũng chính là Phương Hạc Linh cha đẻ, Phương Bằng cử bá phụ. Người kia vào Nam ra Bắc kiến thức rộng rãi, lại càng độc lập thác thông Vân Quốc thương lộ, năng lực cùng danh vọng kiêm cụ mơ hồ chính là Phương gia hạ nhiệm tộc trưởng. Nhân vật như thế, liền đối với Diệu Ngọc cô nương quấn quýt si mê không ngớt. Mỗi lần bán hàng rong trở về chuyện thứ nhất hẳn là tới tam phần hương khí lâu tiêu khiển. Như thế chuyện nhiều không kể xiết, Phương Trạch Hậu không là người thứ nhất quỳ gối tại Diệu Ngọc dưới váy đại nhân vật cũng không phải là cuối cùng một cái. Mà tham hoa yêu thảo Triệu Nhữ Thành cũng đang tại trong đó. Kể từ khi hắn nghe nói Diệu Ngọc diễm danh sau đó, liền vung tiền như rác cơ hồ đem tam phần hương khí lâu làm thành ra tới trụ, rất có không được tay thề không bỏ qua khí thế. Sẽ không có loại khả năng này, Triệu Nhữ Thành hết sức bình tĩnh nói, kháng cự thấy nữ nhân của ta, cho tới nay còn không có sinh ra đâu. Hắn đồng thời ở trong lòng bổ sung, Khương An An đương nhiên không tính là nữ nhân, nàng vẫn chỉ là cái tiểu thí hài. Diệu Ngọc hơi hơi gật đầu tựa như là tỏ vẻ đồng ý. Quả thực Triệu công tử mặt mũi là nhất đẳng tuấn tú, xuất thủ lại càng nhất đẳng xa xỉ. Thực lực không tầm thường, gia thế lại tốt tiền đồ cao xa trái tim tinh xảo đặc sắc há miệng mật bên trong điều du, lại có nữ nhân nào có thể kháng cự ngươi đâu. Nhưng là, nàng nói nhưng là, giữa lông mày chợt lên một chút ai oán, gọi người thực sự muốn giúp nàng lau đi. Nhưng là ngươi thiếu yêu thích ta a, thật giống như Triệu Nhữ Thành thiếu rõ ràng ưa thích làm nàng sầu bi. Hắc hắc hắc, một trận hết sức đáng khinh, hết sức đột một tiếng cười, phá vỡ trường đang lúc không khí. Lại là Hoàng A Trạm không biết khi nào tỉnh lại, nhưng men say lại chưa xong toàn bộ tản đi. Thời khắc này chính chống cằm, bộ mặt cười ngớ ngẩn nhìn Diệu Ngọc cô nương. Hắc hắc hắc, không cần phải nói, cũng biết hắn đang suy nghĩ gì rồi. Khương Vọng che mặt không nói, hắn nhưng thật ra nhận ra Diệu Ngọc chính là hắn lúc trước đụng vào váy hồng nữ, nhưng hoàn cảnh này bên trong hắn là không có gì quyền lên tiếng. Đỗ Dã Hổ thuận tay vừa muốn đem Hoàng A Trạm kéo ra đi làm thịt để tránh còn như vậy cùng nhau mất mặt. Chính đang suy nghĩ có đáng giá hay không được tại trước khi nhập ngũ lưng một việc án mạng. Tại sao gọi thiếu ưa thích đâu? Chỉ có Triệu Nhữ Thành mất mặt không ném trận bộ mặt chấn định dường như hoàn toàn không nhận ra Hoàng A Trạm hiển thị rõ bụi hoa lão luyện đạo hạnh. Ta chưa từng có truy đuổi một nữ nhân lâu như vậy, kể từ khi nhìn thấy Diệu Ngọc cô nương sau đó, ta tại tam phần hương khí lâu đợi thời gian, so với tại thành đạo viện cũng muốn nhiều. Ta ưa thích cũng muốn tràn ra tới, đều nhanh chìm ngập nơi này. Hắn đứng dậy rời tiệc nhẹ nhàng về phía Diệu Ngọc đến gần. Nơi đây, hắn án lấy chính mình tâm, không thể không nói tình cảnh này, như thế tuấn tú dạng người. Tuy rằng lão bảo một đời kinh e rằng tính ra sóng gió, lúc này cũng mục hiện mê ngất xỉu, lại có chút ít nhấn không được tâm động. Nhưng Diệu Ngọc chỉ dùng câu nói đầu tiên ngăn cản hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi không phải thật sự yêu thích ta, ngươi chẳng qua là quá nhàm chán. Triệu Nhữ Thành động ở trên mặt mê người tươi cười tàn đi rồi, hắn ngừng cước bộ không hề. Nữa đi phía trước, ta hiện tại xác thực không thích ngươi. Hắn nói, ta chán ghét quá nữ nhân thông minh. Khương Vọng luôn luôn biết Triệu Nhữ Thành là một rất sợ phiền toái, cũng rất không sao cả người. Hắn thật giống như không có gì quan tâm sự tình, được ngày nào hay ngày ấy liền là người của hắn sinh cách ngôn. Hắn tiêu tiền như nước hoang phế thời gian, giống như lãng phí kim tiền giống nhau, cũng lãng phí thiên phú. Nhưng này đều là chính bản thân hắn chuyện ai cũng không có tư cách can thiệp hắn. Cho nên hắn có thể đủ lý giải Triệu Nhữ Thành trong miệng quá mức nói năng tùy tiện ưa thích cùng không thích. Nhưng mà nói đi thì nói lại, tại thanh lâu kỹ nữ trong quán hàn huyên ưa thích không thích bản thân chính là một món hài hước chuyện này. Đi đi về nhà ta còn phải cấp An An nấu cơm đi đâu. Khương Vọng đứng dậy nói ra, Tam ca, Triệu Nhữ Thành bộ mặt thành khẩn nhìn hắn, chúng ta đóng gói gọi thức ăn trở về được không? Đừng chính mình làm, bên kia Đỗ Dã Hồ cũng ngưng trọng gật đầu, bộ mặt lòng vẫn còn sợ hãi. An An vẫn còn con nít, Khương Vọng vẻ mặt khó coi, còn có đi hay không? Đi một chút đi, Đỗ Dã Hồ một thanh nhấc lên Hoàng A Trạm, không để ý tới hắn vùng vẫy cười ngớ ngẩn, đoàn người giải tán lập tức. Diệu Ngọc liền như vậy cười mỉm nhìn bọn họ rời đi, nói cái gì cũng không nói. Nhưng ngón tay của nàng nhẹ nhàng khẽ quấn, đang lúc mọi người không biết chuyện trạng thái dưới, một viên chuẩn bị đã lâu bạch sắc viên hình dáng vật liền lặng lẽ rơi vào Khương Vọng phía sau lưng trên. Hơn nữa thẩm thấu vào, Đỗ Dã Hổ đưa hắn say không còn biết gì bạn rượu đi, Triệu đại thiếu đương nhiên là trở về phủ nghỉ ngơi, Khương Vọng một mình đi đạo viện túc xá tiếp An An. Nhận được Khương An An thời điểm nàng tâm tình rõ ràng không phải rất cao, cái miệng nhỏ nhắn phồng, cũng không biết tại sinh cái gì khó chịu. Làm sao vậy ta tiểu An An? Khương Vọng cười tủm tỉm, hết sức hòa ái dễ gần. Không có chuyện gì, Khương An An quyết miệng nói. Vậy thì tốt, Khương Vọng vẫy vẫy tay. Về nhà sao? Khương An An đều sợ ngây người. Chẳng lẽ thật sự không có ý định hỏi nhiều một thoáng, lại quan tâm mấy câu sao? Bên kia Lăng Hà cũng không làm giữ lại, chỉ phất tay một cái. An An gặp lại, Khương Vọng rõ ràng, sợ rằng vị đại ca này sớm liền muốn tu luyện rồi, chẳng qua là trở ngại cho muốn chăm sóc Khương An An mà không cách nào đầu nhập. Thiên phú của hắn không tính là đỉnh tốt nhưng chăm chỉ thật là nhất đẳng. Lăng Hà ca ca gặp lại, Khương An An mặc dù không mấy vui vẻ nhưng cơ bản lễ độ vẫn có. Đúng rồi, trước khi đi, Khương Vọng thuận mồm nói, mấy người chúng ta đạo huân đều chuyển cho ngươi rồi, thấu một thấu nên khoảng cách khai mạch đan không xa. Ngươi thêm chút sức sớm một chút đi đổi lại, Lăng Hà trầm mặc một hồi, mới nói, nên trước cấp Nhữ Thành, hắn nhỏ tuổi nhất thiên phú cũng tốt nhất không nên lãng phí. Hắn không có hứng thú, Khương Vọng dứt khoát đều giải thích, sau đó Hồ Ca ý định đi Cửu Giang Huyền Giáp đi khí huyết hướng mạch cổ binh ra lộ số. Lăng Hà không có lại nhún nhường, chỉ nói là nói. Tốt, hắn biết Triệu Nhữ Thành không có hứng thú là thật không có hứng thú, Đỗ Dã Hổ quyết định quả thật thật sự không ai có thể vãn hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn có thể làm đến cũng không nhiều, hiện giai đoạn chuyện muốn làm chính là tốt nhất có thể không lãng phí những thứ này đạo huân, những thứ này tình nghĩa. Về nhà là, Khương Vọng một thanh giơ lên Khương An An, làm cho nàng ngồi ở chính mình vai phải trên cước bộ vững vàng hướng trong nhà đi. Khương An An bỗng nhiên liền cao hứng trở lại, giá, một tiếng, cẳng chân tại Khương Vọng trước người loạn sáng ngời. Rời đi đạo viện dọc theo đường đi, nàng còn hăng hái bừng bừng đại biểu Khương Vọng lên tiếng. Mỗi khi có người chào hỏi, Khương sư huynh tốt, thời điểm, nàng liền thúy xinh xinh trở về. Người cũng tốt nha, Khương Vọng cũng theo nàng, liền chỉ gật đầu ý bảo. Lăng Hà ca ca là không phải rất nhàm chán à, về nhà trên đường, Khương Vọng theo miệng hỏi. Còn không có xuống học hắn liền chờ ở cửa rồi. Nhân ra xuống học sau còn có chuyện muốn bận, hắn cũng không để cho, luôn luôn đi theo ta. Khương An An cắn đầu ngón tay nói, Lăng Hà là khoan hậu có thể tin tính tình, khiến hắn hỗ trợ chăm sóc Khương An An, nhất ổn thỏa bất quá. Như hình với bóng cũng chỉ là trụ cột thao tác, người có thể có chuyện gì đó bận. Khương Vọng vừa nói, một bên đem ngón tay của nàng đầu giật xuống tới. Đừng cắn móng tay, ồ, Khương An An giận đến đương trường chỉ muốn nhảy xuống, thử nghĩ xem rời nhà còn có một đoạn đường, dễ tính. Ta loay hoay rất liệt chẳng muốn nói cho ngươi. Khương Vọng cũng không lắm để ý câu được câu không vừa nói. Lăng Hà ca ca người rất tốt, An An đối với hắn muốn có lễ phép. Không thể vung sắc mặt, đừng cắn móng tay rồi. Thanh âm cứ như vậy dần dần xa. Biết, đạo, rồi, cách chương.